hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về cửa hàng gạo Kim Ký quen thuộc, Chu Kỳ An tạm thời giấu bình đựng cho cốt vào góc khuất nhất của tủ. Đợi khi kết thúc nhiệm vụ phụ sẽ lấy lại còn một chút nữa mới sáng. Chu Kỳ An nhìn hai người phía sau và nói, chúng ta luân phiên canh gác đi. Với lượng sức lực tiêu hao tối nay, nếu không ngủ thêm một chút, có lẽ còn chưa bị quỷ ăn thì đã chết vì kiệt sức rồi. Mục Thiên Bạch không có ý kiến, nhẹ giọng nói, để tôi canh trước. Chu Kỳ An lắc đầu, tôi đang cần dọn dẹp vệ sinh cửa hàng gạo, để tôi canh trước. Chàng sinh viên nói, để em làm thì hơn. Chu Kỳ An và Mục Thiên Bạch đồng thời nói, được, cậu làm đi. Chu Kỳ An tự nhiên nhét cây chổi vào tay chàng sinh viên. Bài học đầu tiên trong xã hội, đừng bao giờ khách sáo khi không cần thiết với đồng nghiệp. Nhìn thấy Chu Kỳ An dựa vào cột gần bình cứu hỏa, chàng sinh viên vội nói, em sẽ làm, anh đừng kích động, đừng vì không muốn dọn vệ sinh mà phóng hỏa đốt tòa nhà. Mục Thiên Bạch nghe vậy liếc nhìn Chu Kỳ An một cách sâu sắc. Chu Kỳ An, tôi đã làm bao nhiêu việc mà các người chỉ nhớ mỗi việc phóng hỏa thôi sao? Gạch lát nền lạnh lẽo, không chỉ có âm khí trong tòa nhà, gió đêm bên ngoài cũng len lỏi vào từng ngóc ngách. Chu Kỳ An vô thức nhíu mày, quay đầu sang hướng khác. Khuôn mặt khi ngủ của y trông vô hại, hơi ngẩng đầu thở, khuôn mặt trắng trẻo đeo kính đen, trông như còn đang trong thời đại học. Chàng sinh viên im lặng dọn vệ sinh, khi chàng sinh viên quay người gom rác, Mục Thiên Bạch đột nhiên mở mắt, nhìn về phía gạch men. Cái bóng đang di chuyển dọc theo gạch men cũ kỹ, nó lấy một chiếc áo khoác từ cửa hàng quần áo, đắp lên người Chu Kỳ An, rồi chỉ vào vị trí trái tim. Mục Thiên Bạch hiểu lý do cái bóng bị thu hút, trong cơ thể người này không biết chứa đựng thứ gì, kỳ lạ đến mức còn hấp dẫn mình hơn cả thánh khí. Nhưng ngủ yên vô hại như vậy, có phải là đang câu cá bắt người không? Không biết vì sao, Mục Thiên Bạch có cảm giác mình đã bị câu nhiều lần rồi. Cuối cùng, anh từ bỏ ý định giết người cướp bảo vật ban đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không lâu sau khi Mục Thiên Bạch nhắm mắt, Chu Kỳ An chuyển động tay, không một tiếng động sờ vào gạch men mà cái bóng đã đi qua, trầm ngâm suy nghĩ. Kỹ năng quái dị gì đây, có thể điều khiển được cái bóng. Điều chỉnh tư thế một chút, lần này, y mới thực sự ngủ thiếp đi. Thật ra Chu Kỳ An cũng không phải như vẻ bề ngoài hoàn toàn không sợ hãi, khi ngủ y không biết mơ thấy gì mà hơi thở dần dần trở nên gấp gáp. Trong mơ, Chu Kỳ An đã thành công thoát khỏi nhiệm vụ, bên ngoài đã qua gần một tuần. Sếp đứng trước mặt y, đôi mắt đỏ rực, cà vạt đỏ thẫm còn tươi sáng hơn cả máu thịt của bà lão da người. Bản kế hoạch đâu? Tôi hỏi cậu, bản kế hoạch mà tôi yêu cầu cậu nộp trước khi kết thúc team building đâu? Như thường lệ, mái tóc chỉnh chu của sếp hơi rối, để lộ cái trán trơn bóng, giọng nói đầy áp lực. Tuy nhiên, khi Chu Kỳ An lắc đầu không hoàn thành, cơ thể của người đàn ông tinh anh này bắt đầu tan chảy thành biển máu, đổ ập xuống. Đừng mà, Chu Kỳ An đột ngột tỉnh giấc, y mồ hôi nhễ nhại, cảm thấy còn khó chịu hơn cả khi bị cắt thịt từng chút một ở tiệm cắt tóc. Amen, mong rằng trong mơ không có sếp. Đối diện, Mục Thiên Bạch bị đánh thức và chàng sinh viên đang canh gác nhìn Chu Kỳ An thành kính vẽ một dấu thánh giá trước ngực. Y còn có tín ngưỡng nữa sao? Dưới ánh nhìn khó hiểu, Chu Kỳ An lẩm bẩm, mơ và thực tế là trái ngược nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng niệm 10.086 lần, y ngẩng đầu nhìn Mục Thiên Bạch. Manh mối đâu? Mục Thiên Bạch lấy ra bức ảnh cũ. Nhân lúc vừa tỉnh dậy tinh thần phục hồi đôi chút, Chu Kỳ An bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu manh mối. Y không để ai làm việc không công, gọi chàng sinh viên đang dọn vệ sinh đến cùng xem. Đó là một bức ảnh cũ có nhiều năm, màu đen trắng, trong đó có vài hàng người đứng, có cả nam lẫn nữ, già trẻ đều có, tất cả đều nở nụ cười rạng rỡ. Chu Kỳ An, lúc đó, nụ cười của họ đều xuất phát từ trái tim. Chàng sinh viên tò mò. Sao anh nhận ra, đầu ngón tay chạm vào chữ, giải tỏa, to trên bức tường làng trong nền, Chu Kỳ An nghiêm túc nói. Giải tỏa, hạnh phúc, chàng sinh viên rất muốn nói rằng hạnh phúc không liên quan đến tiền bạc, nhưng lý trí đã khiến cậu im lặng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Chu Kỳ An. Cô gái đứng ở vị trí trung tâm nhất cột hai bím tóc, nở một nụ cười ngọt ngào, trước ngực cài một bông hoa đỏ, hai tay giơ cao giấy báo trúng tuyển đại học. Một ngôi làng xa xôi, đón nhận giải tỏa, lại còn có một sinh viên đại học, trong thời kỳ đó là hai chuyện rất đáng kể. Ngoài ra, còn có một số gương mặt quen thuộc, chẳng hạn như cô gái tóc dài thẳng đen đã lừa mọi người vào phòng tập nhảy. Cô ta đứng bên cạnh nữ sinh, hai người trông có vẻ rất thân thiết. Ánh mắt của Chu Kỳ An dừng lại trên bà lão dính liền nhau. Trong ảnh bọn họ rõ ràng là hai người khác biệt, là hai chị em sinh đôi, không hề dính liền. Sau này hai người giống như bị khâu lại sống vậy. Đáng đời, y nghĩ không chút cảm xúc. Đối với những con quái vật muốn giết mình, Chu Kỳ An chưa bao giờ có một chút đồng cảm. Con quái vật hành khách với sáu cánh tay trong ảnh cũng trông rất bình thường. Mục Thiên Bạch chỉ vào người đàn ông trung niên bên cạnh cô gái. Kim Phú Nhân, trong tay y xuất hiện một tờ báo cũ, là manh mối từ nhiệm vụ phụ của cái bóng. Nhưng ngay khi lấy ra, Mục Thiên Bạch đột nhiên cảm thấy như bị mắc bẫy. Nếu đoán không sai, người trước mặt dường như cố tình tặng bức ảnh cũ cho mình một cách nhẹ nhàng, đoán rằng với tính cách của mình, nếu có manh mối thì cũng sẽ lấy ra. Chu Kỳ An nghĩ thế, mình càng thể hiện rộng lượng, Mục Thiên Bạch càng dễ dàng đưa ra chứng cứ. Kẻ mạnh đều có sở thích phô trương vô hình, một cái đầu lông lá không ngần ngại ghé sát. Mục Thiên Bạch rất hiếm khi tiếp xúc gần gũi với người khác, có chút không thoải mái và cứng đơ lại. Chu Kỳ An không để ý, cúi đầu đọc chữ trên tờ báo. Kim Phú Nhân sự trỗi dậy và suy tàn của đế chế thương mại. Nắm chặt cơ hội của thời đại, từ làng Kim gia hẻo lánh, Kim Phú Nhân đã thành công thành lập công ty thực phẩm chức năng nổi tiếng trong nước. Nhưng do đam mê cờ bạc và đầu tư bừa bãi, công ty lâm vào cảnh thua lỗ. Từ một năm trước, Kim Phú Nhân đã tuyên bố rằng tòa nhà đầu tư mới sẽ trở thành công trình mang tính biểu tượng của thành phố Y. Bản thân ông muốn đặt văn phòng trên tầng cao nhất để ngắm toàn cảnh thành phố. Nhưng cho đến khi chết, điều này vẫn là một giấc mơ chưa thực hiện được. Tờ báo của chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin. Chàng sinh viên nói theo phản xạ. Cuối cùng thì tòa nhà này cũng được xây dựng xong. Tất nhiên, khi có đủ tiền, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng. Chu Kỳ An trầm ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đoán rằng Kim Phú Nhân đã nói với dân làng rằng chỉ cần đầu tư, không chỉ được trả lãi gấp đôi mà còn được tặng miễn phí một cửa hàng và cuối năm còn chia hoa hồng lợi nhuận gì đó. Y đưa ra những suy đoán táo bạo nhưng hợp lý, dường như đang sống trong thời kỳ đó. Việc huy động vốn cho tòa nhà Kim Tường gặp khó khăn, những người muốn mua cửa hàng chắc chắn rất ít, nếu không ai làm ăn, dù có xây dựng được thì cũng vô ích. Dân làng có tiền, có người, có thể lấp đầy khoảng trống này. Nhìn vào bức ảnh, dân làng Kim gia không đông lắm, chỉ là một ngôi làng nhỏ, đất đai có hạn, khoản đền bù không nhiều. Hơn nữa, người dân trong thời đó có quan điểm khác về lao động so với hiện nay, hiếm khi họ ngồi không mà ăn hết. Dân làng không hiểu những điều này, chỉ cần ném vài thuật ngữ tài chính ra là có thể khiến họ bối rối không biết đường nào mà lần. Chàng sinh viên thắc mắc, dân làng sẽ tin sao? Tất nhiên rồi, Kim Phú Nhân cũng đã phát đạt một thời. Sau khi trở về quê nhà trong cảnh giàu có, thấy ông ta kiếm được rất nhiều tiền, không có lý do gì dân làng lại không tin. Chu Kỳ An đăm chiêu, chúng ta cần phải lên tầng 18 xem thử. Tầng 18 là tầng trên cùng. Trong cuộc phỏng vấn, có nhắc đến việc Kim Phú Nhân muốn xây dựng văn phòng trên tầng thượng, nơi đó chắc chắn có manh mối rất quan trọng, thậm chí có thể Kim Phú Nhân vẫn đang trốn trên tầng 18, nếu không thì nữ quỷ đã không yêu cầu mình phá hủy bùa hộ mệnh. Mục Thiên Bạch nói, đi vào ban ngày, Chu Kỳ An cất bức ảnh đi, đồng ý với quan điểm đó. Tầng 18, nghe đã thấy không phải là con số may mắn, ban đêm có quá nhiều biến số. Tiếp theo là lượt của Mục Thiên Bạch canh gác đêm, Chu Kỳ An sẽ là người canh cuối cùng. Đếm thời gian, nửa đêm về sáng, Chu Kỳ An giống như con mèo trèo lên cửa sổ bị đóng kín bằng các thanh gỗ, cho đến khi trời ngoài kia hửng sáng, y mới gọi hai người còn lại dậy. Bên trong trung tâm thương mại không bật đèn, ban ngày vẫn tối tăm. Mục Thiên Bạch mở mắt, hai đồng tử nhạt màu của anh dường như mang theo ác ý bẩm sinh với mọi thứ xung quanh. Khi ánh nhìn giao nhau, Chu Kỳ An nhận ra anh đang nhìn phía sau mình. Có chuyện gì vậy? Giọng nói tức giận và tiếng bước chân gấp gáp vang lên trước. Đó là ông chủ cửa hàng gạo. Ngay từ khi đến thang máy, ông ta đã phát hiện thiếu vài chiếc bình, đôi mắt hẹp gần như bắn ra tia lửa. Ông chủ cửa hàng gạo bước đến, khuôn mặt xanh xao vì tức giận mà đỏ lên. Cậu, khi ông ta định bóp cổ Chu Kỳ An, liền nhìn thấy túi gạo mở toang, bên trong chứa đầy xương. Chỉ là trao đổi thôi, Chu Kỳ An nói, vài chiếc bình đổi lấy gạo, vẫn rất có lời đấy chứ. Mọi hàng hóa đều cần được đánh giá theo số lượng và chất lượng. Những hạt gạo xương này do nữ quỷ đích thân giao cho y, âm khí rất nặng, chất lượng vượt xa loại. Gạo cũ, trước đây, trong vòng chưa đầy nửa phút, ông chủ cửa hàng gạo trải qua một loạt cảm xúc, sắc mặt thay đổi liên tục. Ông ta không giải thích hay xin lỗi vì sự mất bình tĩnh trước đó, chỉ phất tay khó chịu. Được rồi, hàng không có vấn đề là được, cậu có thể nghỉ đêm nay. Nhớ đến đổi ca trước 5 giờ chiều, nói cách khác, đó là thời gian hoạt động tự do. Chu Kỳ An khẽ duỗi lưng một chút, liếc nhìn chàng sinh viên đại học và ra hiệu cho cậu đi theo. Dựa theo chỉ dẫn, nhà ăn của nhân viên nằm ở tầng 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, chàng sinh viên đại học đã thử thay đổi quần áo vài lần, nhưng váy trắng như thể đã bị hàn chặt vào da, không thể nào cởi ra được. Có vài lần cậu quyết tâm mạnh tay, nhưng khi cơn đau dữ dội ập đến, cậu nghe thấy tiếng da thịt mình tách ra, ngay lập tức không dám động vào nữa. Cậu ủ rũ đi theo Chu Kỳ An vào thang máy, bụng cứ réo liên tục. Xin lỗi, em đói quá, chàng sinh viên ngượng ngùng nói. Anh Chu, anh không đói à? Mục Thiên Bạch, cậu ta tối qua ăn không ít đồ cúng đâu. Tầng 8 ban đầu là nơi kinh doanh ẩm thực, sau này được tách ra một khu vực riêng để làm nhà ăn cho nhân viên. Nhà ăn nằm ở khu vực bên trong, dưới ánh đèn vàng mờ, qua một tấm kính trong suốt, có thể thấy đầu bếp đang nấu hoành thánh. Nhân thịt đỏ tươi khiến chàng sinh viên suýt nôn. Chu Kỳ An bình tĩnh nói, hoảng gì chứ, xác tôi đã đem đi hỏa táng rồi, không có thịt người cho cậu ăn đâu. Đừng nói thịt người, ngay cả thịt quái vật cũng không có. Chàng sinh viên kỳ lạ cảm thấy được an ủi. Ba người họ ngồi cùng một bàn, Mục Thiên Bạch đi lấy cơm. Đúng lúc đó, người đội mũ lưỡi chai bưng bát từ phía sau đi qua, khi lướt qua Chu Kỳ An, bước chân người đó khựng lại một chút. Hôm nay, người đội mũ lưỡi chai mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài, dưới lớp áo rộng thùng thình, có thể thấy rõ là người đó hơi chậm chạp trong việc di chuyển. Bị thương rồi, chậc, tiếc là không chết, người mặc áo choàng đỏ thật vô dụng. Trong tình huống đó mà cũng không giết được đối phương, Chu Kỳ An vẫn ngồi yên. Dường như mọi chuyện đêm qua không liên quan gì đến y. Không lâu sau, Mục Thiên Bạch bưng khay trở lại. Chu Kỳ An rót chút giấm vào bát hoành thánh của mình. Khi ăn, y khẽ nhướng mắt, lặng lẽ quan sát sự căng thẳng giữa người đội mũ lưỡi chai và người mặc áo choàng đỏ. Không xa đó, cậu nhóc gấp giấy trông rất mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt rất nặng, trông như cơ thể đã bị vắt kiệt sức. Những người chơi khác thì hoặc đang trò chuyện nhỏ, hoặc gục đầu xuống bàn để ngủ bù. So với hôm qua khi mới xuống xe, rõ ràng đã ít người hơn. Đối với một phó bản 4 sao, đây là mức tiêu hao bình thường, điều không bình thường là lần này. Vật phẩm tiêu hao lại là những người chơi lâu năm thay vì người chơi mới. Mọi người đang ăn sáng với những suy nghĩ riêng, Chu Kỳ An lặng lẽ suy nghĩ về kế hoạch khám phá tầng thượng sắp tới, thì giọng nói máy móc bất ngờ vang lên. Thông báo, tòa nhà Kim Tường sắp đón một công nhân làm việc bên ngoài mới. Tất cả đều dừng đũa, đây là một thông báo tập thể, nghĩa là sẽ có người chơi mới đến. Những người chơi quen thuộc nhìn nhau, chen ngang vào giữa trận đấu có hai khả năng, một là để phát triển cốt truyện, còn lại là trước khi cổng phó bản đóng lại, có người chơi hoặc người mới đủ điều kiện vô tình lọt vào. Sau khi thánh khí xuất hiện, mỗi ngày đều mở thêm các cổng mới, không biết người xui xẻo nào đã lọt vào đây. Có người lắc đầu, không biết là may hay rủi. Bọn họ lại không bị lạc trong bản đồ lớn. Tòa nhà Kim Tường chỉ là một tọa độ, nhưng bản đồ xung quanh tọa độ này ít nhất rộng bằng một quận. Thông thường, trừ khi có nhân viên dẫn đường, trước khi đến tòa nhà sẽ không có bất kỳ thông báo trò chơi nào. Vì vậy, trong điều kiện bình thường, ngay cả những người chơi lâu năm có kinh nghiệm cũng có khả năng lớn không tìm được địa điểm nhiệm vụ trước khi phó bản kết thúc. Thực lực không yếu, tôi đoán người này có kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ An nghe thấy một người khác nói, dù sao, người bình thường thậm chí không thể đi qua bản đồ lớn, trong đường hầm có vô số quái vật, phần lớn những người vô tình bước vào kết cục đều là bị tiêu diệt, trở thành một trong những xác chết ngâm mà họ đã thấy trong đường hầm. Người chơi mới, không hiểu sao, trong lòng Chu Kỳ An bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất an, miếng hoành thánh trong miệng y đột nhiên không còn ngon nữa. Cách chương.